Chương 641, tự vào miệng. Đoàn người cẩn thận một chút, Vân Phi, nếu là thực tế không được, liền báo ra lai lịch của chúng ta, dọa lùi bọn hắn. Tào Diên phóng thần tốc thấp giọng nói. Hắn đây là sợ thương đội lo nở dê mang ý đồ ít EU nếu như biết rõ bọn hắn đến từ Lạc Thủy Hương thế gia, cái kia thương đội hoặc là hiểu ý có điều cố kỵ, đây là trưởng bối trong nhà trước khi ra cửa đã thông báo. Đàm Vân Phi sắc mặt chút nghiêm túc gật đầu. Quan Nên Phong sụ mặt, nắm chặt trường thương. Thương đội ba võ giả rất nhanh liền dơ bó đuốc đến, cái này ba võ giả ở giữa là một cao gầy nam tử trung niên, ba người bọn họ ánh mắt thần tốc lướt qua Chu Phàm bốn người. Rơi trên mặt đất quái dị trên thi thể. Là hắc lệ cấp phun kim thú. Cao gầy nam tử trung niên sắc mặt kịch liệt biến hóa no y lời này để Tào Diên phóng. Đàm Vân Phi, Quan Nên Phong ba người ngây người, bọn hắn lúc này mới tin tưởng, nguyên lai trên mặt đất bị giết chết quái dị thi thể, thật là giống như Chu Phàm nói tới cấp bậc đã đạt tới hắc lệ cấp quái dị. Xin hỏi các ngươi ai ra tay giết chết phun kim thú? Cao gầy nam tử trung niên một mặt khách khí hỏi. Là ta. Chu Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, không biết cao thủ ở trước mắt, thật sự là thất kính. Cao gầy nam tử trung niên vội vàng ôm quyền nói, chúng ta thương đội đang muốn phái người đi ra hỗ trợ, không nghĩ tới các ngươi liền giải quyết hắn nói như vậy, là tại cho thấy thương đội cũng không có khoanh tay đứng nhìn ý tứ, không muốn Chu Phàm vì vậy mà buồn bực thương đội không giúp đỡ. Chu Phàm trên mặt không có lộ ra bất kỳ tức giận gì, chỉ là cùng trung niên nam tử này bình tĩnh trò chuyện. Trò chuyện vài câu về sau. Cao gầy nam tử trung niên thấy Chu Phàm không có giận chó đánh mèo bọn hắn ý tứ, hắn cũng không dám quấy rầy nữa, mở miệng cáo từ, mang theo cái kia hai võ giả hướng thương đội bên kia đi trở về đi. Cao gầy nam tử trung niên mang theo hai võ giả trở lại thương đội về sau, liền hướng thương đội quản sự cùng hộ vệ đội trưởng báo cáo việc này. Người kia có thế tại ngắn như vậy thời gian giết chết hắc lệ cấp quái dị, thực lực bất phàm, nhưng có chút không cách nào dự đoán là cái gì trình độ. Hộ vệ đội trưởng ngẫm lại bình luận. Thương đội quản sự khẽ gật đầu, cẩn thận một chút, chờ trời sáng lại phái người tới, đưa lên một phần lễ mọn, cảm tạ vị kia cao thủ giết phun kim thú. Chu Phàm bọn hắn bên này lại là tại ba cái kia thương đội võ giả sau khi đi, bảo trì một trận trầm mặc. Chu Phàm nhìn về phía cách đó không xa đống lửa trại, cái kia bảy cái hoàng kim pho tượng thân thể đã bắt đầu hòa tan, liên đối lấy trên người tất cả mọi thứ đều hóa thành một bãi hồng kim hỗn hợp dòng máu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bảy người kia bị phun kim thú phun thành hoàng kim pho tượng nháy mắt liền đã chết. Quan Nên Phong nhớ tới chính mình trước đó tại Chu Phàm thổi những cái kiêng ưu, hắn ra mặt dù dày, cu nở dê không thể tránh né có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói, Chu Minh, ngươi chẳng lẽ thật là hướng về phía giáp tự ban khảo thí mà đi thiên tài võ giả a? Ngươi cứ nói đi. Chu Phàm cười hỏi lại, hắn ngồi xổm xuống, lợi dụng sắc bén hơn đức tự đao bắt đầu bóc phun kim thú ra. Phun kim thú trên thân có giá trị tài liệu chỉ có hai loại, thứ nhất dạng chính là phun kim thú trên thân bao trùm hoàng kim lân giáp, có thế chế tạo ra không tệ giáp trụ. Quan Nên Phong hắc hắc cười ngây ngô một tiếng, không tiếp tục hỏi, trong lòng của hắn đã biết rõ, đây cũng là thật, hắn có chút muốn tự vào miệng, trước đó những cái kia khoác lác lời nói thật là quá mất mặt. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi sắc mặt có chút phức tạp, bọn hắn đồng dạng không nghĩ tới Chu Phàm nói là sự thật. Đồng thời trong nội tâm nói thầm, bọn hắn cũng không có nghe qua, Lạc Thủy Hương gia Chu Phàm dạng này thiên tài võ giả, gia tộc bọn họ tin tức vẫn là quá lạc hậu. Kỳ thật không phải bọn hắn quá lạc hậu, mà là Chu Phàm trong thời gian ngắn quật khởi tốc độ quá nhanh, nhanh đến đừng nói thế lực khác, liền xem như Chu Phàm lệ thuộc Lạc Thủy Hương nghi loan ti nội bộ đều là vừa mới tiêu hóa bộ phận sự thật. Chu Huynh, vậy ngươi có nắm chắc thông qua giáp tự ban khảo thí sao? Quan Nên Phong có chút hưng phấn hỏi. Nếu như ngươi thi vào giáp tự ban, trong ban nếu là có cái gì thiên phú cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tử, vậy nhưng đừng quên dịu dắt huynh đệ một cái. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi cảm giác mặt có chút phát nhiệt, Quan Nên Phong ra mặt thực tế quá dày, như vậy cu nở dê có mặt nói được. Được. Chu Phàm cười đáp một tiếng, hắn đã đem phun kim thú trên người lân giáp lột bỏ đến. Chu huynh, ngươi không cần để ý hắn, hắn liền người này. Tào Diên Phong chừng Quan Nên Phong một chút. Cảm thấy Quan Nên Phong thật là không có ánh mắt, bọn hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là khí khiếu đoạn võ giả, vạn nhất chọc giận Chu Phàm một tay là có thể đem ba người bọn hắn cho thu thập. Đương nhiên hắn cu nở dê cảm giác được, Chu Phàm tha ý độ đối với ý bọn họ không có bất kỳ biến hóa nào, y y nguyên giống như trước đó như thế bình dị gần gũi. Chu Phàm lại bắt đầu lột ra phun kim thú bụng, từ bên trong đào ra một viên so nắm đấm nhỏ một vòng hạt châu màu vàng óng. Chu Minh, cái này hoàng kim lân giáp là dùng đến chế tác giáp trụ, cao y kho a ha tờ châu na y có làm được cái gì? Tào Diên phóng hiếu kỳ hỏi. Chu Phàm không có mở miệng, hắn chỉ là dùng hạt châu nhẹ nhàng đụng vào một cái dưới chân một cục đá, khối kia cục đá cấp tốc hóa thành hoàng kim màu sắc, giống như vốn chính là một khối vàng. Hạt châu này có thế sư A Đa Tha nhờ van nở dê quan nên phong hấp miệng hơi la nhờ hỏi, nếu là dạng này, chẳng phải là vô giới chi bảo không có các ngươi muốn khoa trương như vậy. Chu Phàm lắc đầu, hắn lại rời đi đụng vào cục đá hạt châu, không có mấy giây cục đá liền màu sắc trở thành nhạt thoái hóa về màu sắc nguyên thủy. Cái này phun kim châu có thể đem tảng đá đồ sắt những vật này chuyển hóa thành hoàng kim, bất quá ít nhất phải nửa năm đến thời gian một năm mới có thể làm đến vững chắc. Hơn nữa mỗi lần chuyển hóa đo không thể vượt qua phun kim châu thể tích. Kỳ thật nó tác dụng lớn nhất là dùng làm một loại nào đó kháng kích đoạn công pháp tu luyện tài liệu đối với hắc lệ cấp phun kim thú. Chu Phàm đã từng đọc qua kỹ càng điển tịch tư liệu, bởi vậy rất là hiểu. Liền xem như dạng này, cái kia cũng có giá trị không nhỏ. Vừa rồi thương đội tới ba võ giả thế mà có thể nhịn được không động thủ quan nghênh phong sắc mặt biến hóa no y nghênh phong. Ngươi đừng nói loại này ngốc lời nói. Chu Minh có thế nhẹ nhõm giết chết phun kim thú, chỉ cần thương đội võ giả bộ hóc không có hư mất, liền sẽ không bởi vì một cái hắc lệ cấp quái dị tài liệu mà đối với chúng ta động thủ. Tào Diên phóng mặt lộ bất đắc dĩ nói. Diên phóng, ngươi nói có đạo lý. Quan Nên Phong ngẫm lại, thản nhiên thừa nhận nói, hắn người này có một cái ưu điểm, chính là có thế cấp tốc tiếp nhận hiện thực. Chúng ta là cùng một chỗ tổ đội tiến vào hoang dã, dư A theo quy củ. Cái này kim hoàng lân giáp từ ba người các ngươi đến chia đều, phun kim châu là thuộc về ta, các ngươi cho rằng như thế nào? Chu Phàm mở miệng nói. Như vậy sao được? Quan Nên Phong mắt trừng lớn, Chu Huynh, phun kim thú là ngươi giết chết, chúng ta từ đầu tới đuôi cũng không có làm gì, cũng không thể muốn. Tào Diên Phong cùng Đàm Vân Phi cũng là lắc đầu, từ chối nhã nhặn Chu Phàm đề nghị. Một cái hắc lệ cấp quái dị trên người tài liệu, coi như đối xuất thân không tệ Tào Diên Phong ba người đến nói. Dù cho chia đều, đạt được tiền QNZ sẽ không là một số lượng nhỏ. Nhưng bọn hắn vẫn là nhịn xuống hấp dẫn cự tuyệt. Chu Phàm thấy này liền không có lại kiên trì, đem hai thứ này tài liệu đều thu lại, trong nội tâm đối Tào Diên phóng ba người đánh giá đề cao không ít. Vẫn còn có chút không đúng. Chu Phàm trầm ngâm một cái no y cái gì không đúng. Tào Diên phóng ba người nháy mắt căng cứng thân thể, nhìn bốn phía, bọn hắn lo lắng lại có quái gì đánh tới.